Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, ta đối với các ngươi thực lực, 34, Tư Nặc Ngữ rất muốn đem vừa mới chính mình ấn tiến trong đất đánh một đốn, hắn từ sinh ra đến bây giờ. Còn không có như vậy mất mặt quá, hào tưởng bóp chết nàng. Tư Nặc Ngữ cắn răng tưởng, hắn nhân sinh lần đầu tiên bị người tấu là Lê Ca. Ngay cả hắn lần đầu tiên xấu mặt đều là Lê Ca. Lê Ca chẳng lẽ là trời cao phái xuống dưới nhằm vào hắn ma quỷ. Tư Nặc Ngữ quay đầu xem nàng, nháy mắt đối thượng ánh mắt của nàng, tức khắc trầm mặc, nội tâm vô cùng thống khổ mà điện niệm hắn đã qua đời đi một đời anh danh, bất quá nếu ngươi cũng đi theo xuống dưới, nói vậy ngươi cũng có biện pháp chính mình bò lên trên đi thôi. Không đợi Tư Nặc Ngữ sám hối xong, Lê Ca đột nhiên ném xuống một câu. Tiếp theo nàng bước nhanh đi phía trước chạy hai bước, nương chạy lấy đà một lần nhảy lên hố vách tường, đôi tay đi theo một trống, chân đạp lên trên vách đá cục đá đi xuống đặng đi. Mượn lực đem thân thể hướng lên trên một thác, căng nhảy đến hố ngoại đi. Tư Nặc Ngữ chỉ nhìn đến hắc ảnh chợt lóe, Lê Ca cũng đã ra hố. Tư Nặc Ngữ đen một khuôn mặt, người sau còn thượng hố không quên lạc hố người mà quay đầu lại hướng hố tìm tòi. Hướng Tư Nặc Ngữ phi thường lễ phép ôn hòa hỏi, yêu cầu ta tìm người tới giúp ngươi vội sao? Tư Nặc Ngữ nghĩ thầm còn tìm cái dám a, lại nhiều tìm vài người xem hắn chê cười sao? Hắn lập tức xua xua tay, làm ra không sao cả bộ dáng. Không cần, ta chỉ là tưởng xuống dưới nghỉ ngơi trong chốc lát. Chính ngươi đi thôi, đi tìm Dung Summer Seal, nói xong hắn quyết đoán nhắm mắt lại. Trong lòng không được mà niệm, nhắm mắt làm ngơ, tâm không niệm không phiền từ từ câu. Thẳng đến Lê Ca cười rời đi, hắn mới chậm gì gì mở to mắt, nhớ tới xuống dưới phía trước Lê Ca động tác, lại nhịn không được mắng một câu. Nếu không phải bị gợi lên lòng hiếu kỳ, sao có thể sẽ ném cái này mặt. Nói xong hắn liền Lê Ca mới vừa rồi tư thế hướng hố trên vách nhìn lại. Tiếp theo trầm mặc hố trên vách, chỉ có một đôi con bướm ở giao phối, trừ lần đó ra. Cái gì đều không có, cho nên hắn ra lớn như vậy cái xấu rơi xuống là vì cái gì? Trầm mặc vài giây sau, Tư Nặc Ngữ điên rồi. Lê Ca ta mẹ nó lại tìm được ngươi nhất định giết ngươi à. Bị niệm nhớ kỹ Lê Ca chính đi hướng lộ chỗ sâu trong. Tuy rằng mỗi điều nói đều bất đồng, nhưng thực tế vị trí bất quá liền như vậy điểm đại. Lê Ca đi tới liền đụng tới mặt khác một cái nói Dung Sâm cùng Cổ Hề Hằng, bất quá lại không. Có nhìn đến những người khác, Lê Ca nghĩ thầm rất có thể là cái gì đào thải tính chất mê cung. Nàng nhìn Dung Sâm, mỉm cười mà chào hỏi. Các ngươi buổi tối hảo a, buổi tối. Tuy rằng thời gian đi lên nói xác thật hẳn là buổi tối. Nhưng cái này ảo cảnh lại vẫn như cũ là ban ngày. Dung Sâm vi diệu mà không có ứng Lê Ca nói. Lê Ca không cho là đúng. Quay đầu hướng Cổ Hề Hằng đạm đạm cười, Cổ Hề Hằng hồi báo lấy cười. Hỏi nàng, như thế nào liền ngươi một cái, hắn vừa mới rớt hố, Lê Ca nói. Bất quá hắn nói cho ta Dung Sâm tiên sinh tựa hồ muốn nói cho ta sự tình gì. Cho nên ta trước lại đây hỏi một chút Dung Sâm tiên sinh, Dung Sâm nghe tiếng sửng sốt. Nghe nàng lời này, Dung Sâm lập tức phản ứng lại đây cùng Lê Ca cùng nhau đi vào người chính là Tư Nặc Ngữ. Tư Nặc Ngữ sẽ nói cho nàng là có khả năng, nhưng vừa mới Lê Ca nói Tư Nặc Ngữ rơi vào hố. Đây là cái gì ma huyễn cốt truyện? Cổ Hề Hằng giả ngu, sự tình gì a? Phương tiện nói cho ta sao? Vẫn là ta về trước tránh một chút. Dung Sâm vừa nghe, tức khắc cảm thấy da đầu muốn tạc, hiện tại là khi nào? Là bọn họ nói chuyện phiếm thời cơ, còn có thể cấp Cổ Hề Hằng lảng tránh cơ hội sao? Vì cái gì hai người kia đều như vậy thong dong bình tĩnh a? Lê Ca ở hắn đối diện đứng, trên mặt treo nhàn nhạt cười. Phì Thu sớm tại chung quanh đều tìm một lần, xác định ở cái này tiểu ảo cảnh hiện tại chỉ có bọn họ hai con đường người. mà bọn họ chỉ có 10 phút thời gian tìm được đường ra rời đi. Bằng không quái vật liền sẽ ra tới rửa sạch hiện trường. Nàng vốn dĩ tính toán làm Cổ Hề Hằng lảng tránh, cũng là nói như vậy, nhưng Dung Sâm tựa hồ cũng không tính toán làm Cổ Hề Hằng rời đi. Hắn nghĩ Lê Ca hiện tại năng lực rất có thể so với hắn muốn cao. Nếu muốn đánh lên tới, không rõ nội tình Cổ Hề Hằng nhất định sẽ giúp hắn. Hắn không rõ ràng lắm Cổ Hề Hằng thực lực, nhưng nhìn thân thủ cũng không kém. Nếu Lê Ca không tính toán đánh lên tới, nhiều một cái cảm kích giả, cũng nhiều một cái kiềm chế lực lượng, Cổ Hề Hằng sẽ ở bất chi bất giác chung theo chân bọn họ đứng ở một bên. Hơn nữa Dung Sâm vẫn luôn cùng Cổ Hề Hằng ở bên nhau. Tự nhiên mà vậy sẽ theo Dung Sâm siêu mặc kệ thế nào. Dung Sâm bên này là ổn, chỉ là hắn cũng không biết. Này ngược lại là đem chính mình hướng hố lửa đẩy một cái tìm đường chết thủ pháp, Lê Ca hỏi. Lúc trước rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Có cái cao cấp cục người chơi vào ngươi tay mới cục. Hơn nữa sửa chữa tay mới cục khó khăn hệ số, Dung Sâm nói. Ta biết này ngươi không dễ dàng sẽ tin, nhưng ta có thể bảo đảm ta nói đều là thật sự. Ta là tận mắt nhìn thấy hắn bỏ khó khăn, ở hắn đi rồi, đại gia liền theo dõi ngươi. Ta phía trước còn khuyên ngươi trốn đi, nhưng ngươi vẫn là đã chết bất quá cuối cùng ngươi vẫn là sống lại. Xem như hảo kết cục, mà trên thực tế, nguyên thân xác thật là đã chết, sống sót chính là một cái khác Lê Ca. Lê Ca nghe lời này, trái tim lại chợt đau lên, một cổ mạc danh lửa giận thoáng khởi, phảng phất muốn thiêu hủy nàng sở hữu lý trí, Lê Ca lập tức gọi Phì Thu. Nếu hắn đã khôi phục ký ức, ta có thể yêu cầu đem hắn ký ức lấy lại đây xem sao. Dừng một chút, nàng bổ sung một câu, vận dụng ngươi hệ thống quyền hạn. Phì Thu trầm mặc 3 giây, cuối cùng lựa chọn gật đầu. Hành, vậy ngươi có thể yêu cầu sự kiện cũng chỉ thừa 2 kiện. Vừa mới dứt lời, Lê Ca chỉ cảm thấy đầu óc đau xót, ngắn ngủn mấy tức gian. Nàng liền một lần nữa đi qua nguyên thân trước khi chết cuối cùng một cái thế giới, nàng trên mặt. Cường trang chấn định, hiểu rõ câu môi, ta hiểu được, về người nọ ngươi có cái gì manh mối sao? Người nọ ngươi cũng nhận thức, Dung Sâm dừng một chút. Lại lần nữa mở miệng, hắn là các ngươi ngõa qua tổ chức boss, ta đoán ngươi hiện tại thực kinh ngạc đi. Không nghĩ tới hắn chính là đem ngươi hại chết người kia. Ngươi tính toán như thế nào làm? Ngươi còn muốn tiếp tục đãi ở ngõa qua tổ chức sao? Hoặc là ngươi cũng có thể tiếp tục đợi, cùng chúng ta hợp tác thế nào? Dung Sâm tùy ý khẩy hạ trên trán tóc mái, bên miệng ngậm nhàn nhạt ý cười. Hắn nhìn đến Lê Ca biểu tình, liền biết Lê Ca đối boss xác thật hoàn toàn không biết gì cả. Mà nếu chính mình tổ chức đội trưởng chính là lúc trước hại chết chính mình người. Mặc kệ Lê Ca biến thành bộ dáng gì, trong lòng tổng nên sẽ có hận đi. Vừa mới chỉ nói 2 loại tình huống, mà trên thực tế còn tồn tại loại thứ 3 tình huống, đem Lê Ca xúi dục ngươi hiện tại thân phận. Không hảo trực tiếp từ ngõa qua tổ chức rời khỏi tới. Cho nên ngươi cũng có thể tiếp tục ở bên trong đợi. Bất quá chúng ta có thể cho ngươi cung cấp ngươi muốn trợ giúp. Chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta thì tốt rồi, Lê Ca tức khắc nhướng mày. Các ngươi đều đã thương lượng hảo. Ân, đây cũng là trải qua Tư Nặc ngữ đồng ý, Dung Sâm mỉm cười nhìn nàng. Người sau biểu tình gần như vô hại, hắn cũng lớn mật một ít, có lẽ ngươi muốn báo thù, chúng ta cũng có thể cho ngươi cơ hội này. Vốn dĩ Lan Chi bọn họ là tính toán thừa dịp tiến vào thế giới này thời điểm đem ngươi giết. Ngươi có thể ngẫm lại Tịch Phong kết cục, bất quá nếu ngươi gia nhập chúng ta nói, thay thế ngươi chết người này, liền biến thành hắn, như thế nào? Bên cạnh Cổ Hề Hằng nghe được không hiểu ra sao, hắn mới vừa rồi biết Lê Ca chết quá một lần. Nhưng nàng cư nhiên lại sống lại, này lại là cái gì thao tác? Lại còn có gia nhập cái gì ngõa qua tổ chức, cái này tổ chức là phía chính phủ. Không, không đúng, phía chính phủ sẽ không làm loại này tổ chức, nàng vì cái gì muốn gia nhập loại này tổ chức. Lê Ca tĩnh tĩnh, Đối Dung Sâm hỏi, cho nên lại thiếu rớt một đóa hoa hồng cũng là các ngươi lấy đi đi. Đối này, Dung Sâm lại ôm lấy phủ nhận thái độ, chúng ta cũng không có lấy ác. Lê Ca đạm câu môi dưới, không được Dung Sâm, ngoặc kép chấm hỏi, các ngươi vốn dĩ liền muốn giết ta, hai bên đều có vấn đề dưới tình huống, ta vì cái gì muốn tuyển càng muốn giết ta các ngươi. Lê Ca nhìn hắn một cái, nhún vai, đừng như vậy nhìn ta, ta kỳ thật cũng rất tò mò, ngươi đều phải đã chết, vì cái gì còn phải vì bọn họ bán mạng, đáng giá sao, hơn nữa liền Tư Nặc Ngữ đều là ta thủ hạ bại tướng. Ta đối với các ngươi thực lực, nàng kéo dài quá âm cuối, sắc mặt ngưng trọng, một chữ mà từ kẽ răng nhảy ra tới, thực lo lắng a, hết chương.